Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 522 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Rơi xuống đất sau Bối Gia bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở con đường trung ương chính hướng chính mình đi tới một đóa béo lùn song bào nấm. Này nấm dùng khuẩn cái hạ nếp nhăn trung vươn hệ sợi chiền cầm một thanh mộc chất gậy trống. Chính vặn vẹo hệ dễ mấy chục điều hệ sợi tác hướng phía chính mình không nhanh không chậm mà bò. Tới, chưa bỏ nhiều vừa ra bắt tay trượng. Này song bào nấm cùng đầy đất kia hàng ngàn hàng vạn liên tục hướng chính mình vây công nấm người. Cũng không có gì bất đồng. Nhưng là Bối Gia chính mình cũng không biết vì cái gì chính là có thể xác định là gia hỏa này hướng. Chính mình phát động công kích đây là một loại. Mặc dù lấy hắn hiện tại thực lực cũng hoàn toàn vô lực chống cự công kích, sau đó hắn cảm nhận được một đoạn tư tưởng hướng chính mình gửi đi lại đây. Này không phải tinh thần công kích, là minh xác bao hàm nào đó hàm nghĩa giao lưu, chỉ là đối Bối Gia mà nói. Thật giống như cách tín hiệu bất lương bộ đàm đi nghe chính mình trước nay không học quá ngoại ngữ. Giống nhau, đã nghe không rõ. Cũng nghe không rõ, đem ánh mắt rời về phía tư tưởng truyền đến phương hướng. Hắn cư nhiên nhìn đến một nhân loại, một cái làn da thượng sinh mãn đáng sợ đốm đỏ nam nhân. Sau đó người nọ há mồm nói chuyện, thuần chủng nhân loại, hoàn toàn không có tiến hóa qua lớn não tự mình nhận chi khu vực. Cũng đã đột phá thần tỉnh cảnh giới. Đây là vì cái gì đâu? Tư tưởng tựa như âm nhạc giống nhau là không có giới hạn. Bối Gia nghe không hiểu nấm người câu thông dùng phát tư. Đều không phải là nấm người sử dụng cái gì khó có thể lý giải ngôn ngữ. Mà thuần túy là bởi vì hắn cảm giác khí quan quá lạc hậu. Loại này sinh lý thượng khuyết tật cũng sẽ không bởi vì cảnh giới cùng thực lực tăng lên mà bổ. Túc giống Vân Thường Tiên Phủ, ở Khúc Vân kiến nghị hạ mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít mà ở tiến vào hiện kính giai sau có phần. Xứng một ít điểm số ở đại não tự mình nhận chi khu vực thượng. Này sẽ trợ giúp các nàng lý giải cùng tiếp xúc càng cao duy độ trình tự. Vì hậu tục tiến hóa đánh hảo cơ sở thế giới căn nguyên nguyên bản kia một nửa duy tâm bộ phận ở vật. Chất khoa học chủ đạo biểu thế giới trong nhân loại là rất khó bị lý giải cùng cảm giác. Mà đại não tự mình nhận chi khu vực này bộ phận tiến hóa tác trợ giúp các người chơi ở khuyết thiếu. Thành hệ thống lý luận giáo dục dưới tình huống lấy tự thân đi cảm thụ cùng lý giải lấy khoa học. Duy tâm thị giác đối đại thế giới, đối với thế giới này này cơ hồ có thể nói là duy nhất phương pháp. Bởi vì từ Miss Ha nơi đó mua nhập cái khác vũ trụ đối với duy tâm thế giới quan nghiên cứu lý luận. Bởi vì mỗi cái vũ trụ ở càng cao duy độ thượng sai biệt ở biểu thế giới cũng không áp dụng. Đây là Khúc Vân tự mình nghiệm chứng quá, người nhập cư trái phép. Ta đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú, kia quái nhân khi nói chuyện đã xông đến Bối Gia trước. Mặt đem Khang Tư Ni liên tiếp ngăn cản kiên cố không phá vỡ nổi không khí phẳng phất hình cùng. Không có gì, bị nam nhân trực tiếp xuyên thấu lại đây. Càng lệnh Bối Gia giật mình chính là, hắn có thể nhìn đến này hết thảy là bởi vì bị chính mình kích thích thế giới chi huyền ở nam nhân. Vọt tới nháy mắt hoàn nguyên tới rồi bổn ứng tồn tại vị trí, không khí. Lại là không khí, lúc này Bối Gia là bình tĩnh. Hắn nguyên bản liền không có ở thế giới này cùng với trò chơi mục tiêu thượng đầu nhập bất luận cái. Di tinh lực, chủ yếu mục đích từ đầu đến cuối cũng chỉ có suy yếu Vân Thường Tiên Phủ thực lực điểm này mà thôi. Cho nên ở nam nhân xông tới phía trước, hắn trên người đã là xuất hiện một tầng nhàn nhạt quầng sáng, xin lỗi. Nhưng ta đối với ngươi không có hứng thú, hắn hơi hơi mỉm cười, sau đó. Hắn tươi cười cương ở trên mặt, kia màu da đáng sợ cổ quái nam nhân, cư nhiên dùng đôi tay nắm lấy trò chơi hệ thống quầng sáng. Đem chi xé rách một cái khe. Lộ ra Bối Gia hơn phân nửa cái thân thể cùng toàn bộ gương mặt đã từng làm Vân Thường đoàn viên ở. Hàng tinh nổ mạnh cùng hắc động mất đi chung lông tóc vô thương hệ thống quầng sáng. Đã từng làm vặn vẹo hiện thực tồn tại bội ảnh cũng không thể nề hà quầng sáng. Cư nhiên đã bị một nhân loại tay không xé rách. này trong nháy mắt, Bối Gia nhìn đến kia viết vũ trụ toàn bộ quy tắc màng. Đều bị ngạnh sinh sinh xé rách một cái vết nứt. Kia không sao cả, thân thể của ngươi tự nhiên sẽ trả lời ta vấn đề, nam nhân một lót tóc như là nấm người xúc tu. Giống nhau ở Bối Gia sợ hãi lại vô lực chống cự trong ánh mắt đâm vào hắn ngực. Ngay sau đó hắn gắt gao nhíu mày. Lực lượng của thân, đã ô nhiễm đảo này phiến vũ trụ sao? Đó là dùng phát tư phương thức tiến hành lầm bầm lầu bầu. Bối Gia tự nhiên là không hiểu, nhưng hắn ngay sau đó lại hơi hiện lo âu mà đối Bối Gia mở miệng hỏi. Ngươi là ở nơi nào được đến thần chi huyết? Ở trong thế giới này sao? Ngươi cùng tinh lọc giám sát viện là cái gì quan hệ? Người sau lại không có trả lời hắn. Thần chi huyết dược hiệu đã qua, tác dụng phụ hiển hiện ra, ở một tầng hơi mỏng hệ thống quầng sáng chung, Bối Gia hôn mê qua đi, đây là một loại linh hồn thượng hôn mê, không có khả năng bị y học thủ đoạn sở ảnh hưởng chiều sâu hôn mê, lúc này kia ra tay công kích Bối. Gia song bảo nấm cũng đã bò đến phụ cận, phát tư nói, đây là địch nhân, một đóa so với chúng ta cái cấp cường giả còn muốn càng cường địch nhân. Giết chết đi, không, chúng ta không thể giết ứng tuyển giả, này vô cùng có khả năng vì ta nhập cư trái phép mang đến biến số. Hơn nữa ta sở làm chỉ là đem hắn tạm thời lưu lại mà thôi. Muốn giết chết đã bắt đầu bị hệ thống truyền tống ứng tuyển giả. Ít nhất còn cần một cái cùng ta cùng giai cảnh giới cường giả hai người phối hợp, nam nhân nói. Buông lỏng ra xé rách quầng sáng đôi tay. Mặc cho hệ thống quầng sáng khép kín, hôn mê Bối Gia biến mất ở trước mắt kia về chúng ta vũ trụ hay không bị ăn mòn vấn đề. Song bào nấm hiển nhiên so với Bối Gia cái này hàng thật giá thật người chơi. Đối với Lam Mác trò chơi có càng sâu hiểu biết, không cần lo lắng. Không phải còn có một khác chi đoàn đội sao? Chúng ta nên hảo hảo kế hoạch một chút. Muốn như thế nào bảo đảm không thương cập tánh mạng dưới tình huống đi bắt được này đó tự tiện ở. Trong nhà người khác chạy loạn tiểu lão thử, hắn nói lộ ra một cái tàn nhẫn tươi cười, a a a a. Theo thê lương rên gì, Khúc Vân ý thức lại một lần về tới giờ này khắc này nấm người mẫu hạm trung tâm. Trưởng lão hội trong phòng, mặc dù là trải qua lặp lại cường hóa giọng nói. Cũng bởi vì liên tục chu lên mà trở nên nghẹn ngào. Không còn nữa kia nhà cụ du dương, loại này tốt đẹp sự vật bị phá hư rớt biến hóa. Làm nàng trước mặt cái kia màu da đáng sợ nam nhân thập phần hưởng thụ xem. Nguyên thủy không gian ba chiều nhân loại, con người rắn giỏi trò chơi là không có ý nghĩa. Vô luận ngươi lại như thế nào che giấu, miệng lại như thế nào ngạnh, lại như thế nào am hiểu chịu đựng đau đớn. Chúng ta đều có thể từ ngươi đầu nhỏ đào ra muốn đồ vật ân. Ta hiện tại lý giải ngươi vì cái gì có nắm chắc trang con người rắn giỏi. Siêu cường tinh thần phòng ngự, ân, thực đáng tiếc, các ngươi kia loại kém chủng tộc vô luận lãng phí nhiều ít tiến hóa điểm. Ở nào đó lĩnh vực thượng đều là vĩnh viễn vô pháp siêu việt càng cao cấp sinh mệnh thể một ít trời. Sinh ưu thế, hắn nói. Đem tầm mắt đầu hướng bên cạnh cây trà nấm, thực tế phụ trách đem hệ sợi cắm vào Khúc Vân đầu cha. Tấn nàng thu ký ức cây trà nấm phát tư oán giận nói. Nó nấm, nha đầu này đầu óc nhưng một chút cũng không giống thấp duy sinh mệnh. Tinh thần cường độ so với chúng ta bất luận cái gì một vị trưởng lão đều phải cao. Chẳng lẽ nàng cũng là cùng vừa rồi kia nam nhân giống nhau thần tỉnh trở lên cường giả. Ngoặc kép, hết chương.